mọi người quen biết nhau đã 4 năm, lại cũng phải gặp biến cố này, đáng lý ra nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện không thoải mái đến đây bỏ qua, không nên tiếp tục dây dưa. Diệp Phàm người đưa ngư cổ bảo mệnh trả lại cho hắn, người chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn mất đi sinh mệnh sao? Bên trong cổ tay phải của hắn có một cái lư hương dị xét, chỉ to bằng bàn tay, có chút không trọn vẹn, một số bộ phận thân lư bị vỡ vụn, nhưng vẫn có vẻ cổ pháp tự nhiên. Ba người đứng chung một chỗ, mà đều là người có thu hoạch trong đại lôi âm tự, mỗi người nắm một kiện đồ vật vứt bỏ của thần, giờ này khắc này, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng. Càng càng. Bằng bắt đi nhanh đến, sau đó đem tấm biển đồng đại lôi âm tự, dựng đứng ở trên mặt đất nói. Thực sự là nói so với hát còn êm tai hơn, ta phát hiện công lực đổi trắng thay đen của các người rất cao thâm, trước hết, các người cũng rõ ràng mới vừa nãy xảy ra chuyện gì. Thứ hai, các người phải biết rằng con người nên có một chút chính khí thì mới tốt. Rõ ràng là Lý Trường Thanh cùng người khác muốn hại Diệp Phàm, tại sao lại biến thành Diệp Phàm thiếu rộng lượng rồi, đây là cái gì đạo lý gì, cuối cùng sẽ dẫn tới Diệp Phàm không đúng có phải không? Người khác muốn hại chết hắn, Diệp Phàm thú lấy đồ vật hại người, có cái gì không đúng? Nếu theo lời các người nói, Diệp Phàm ngược lại giống như đã biến thành ác nhân, mà Lý Trường Thanh lại không làm chuyện gì sai cả, đừng có ở đó mà giả mù sa mưa, hiên ngang lẫm liệt, thật khiến cho người khác buồn nôn. Lúc này, quang mang trên người Bằng Bác vẫn chưa tan biến. Bốn chữ cổ đại lôi âm tự trên tấm biển đông tỏa ra từng đạo quang hoa trùng thiên, Phật âm thuyết pháp, âm thanh như sấm nổ, có âm thanh huyền ảo như người đang tụng kinh, cả người hắn như một vầng thái dương rực rỡ, vô cùng có khí thế. Những lời này nói vừa ra, làm cho một nam, một nữ vừa nói lúc nãy sắc mặt trở nên không tốt. Chúng ta không nói Diệp Phàm không đúng, chỉ là muốn Diệp Phàm nhớ lại tình nghĩa bạn học, không nên lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh, để hắn có thể sống sót, hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập tới việc Diệp Phàm thiếu chút nữa bị người đẩy ra khỏi ngũ sắc tế đàn. Sẽ bị bão táp cuốn đi, lại cường điệu việc. Diệp Phàm nghe bọn hắn nói xong, bình thản cười cười nói. Thật ra, ba người các ngươi không cần phải lo lắng gì cả, ta cũng không muốn cùng hắn tính toán. Toàn thân Diệp Phàm thần uy hiện hiện, làm cho người ta có cảm giác mộc mạc mông lung, không dính bụi trần, tất cả mọi người đều cảm giác được sự an lành và yên tĩnh. Nhưng mà ta muốn sửa lại lời nói của các người một chút, Lý Trường Thanh cùng người khác thiếu chút nữa làm cho ta mất mạng, chứ không phải là ta muốn hại tính mạng hắn. Chuyện này mọi người thấy rõ ràng. Diệp Phàm đưa mắt nhìn ba người Lưu Vân Chí mấy lần rồi nói. Nơi này cũng có không ít bạn học không tìm được gì ở đại lôi âm tự, nhưng vẫn còn sống tốt, là vì sao? Bởi vì không lâu trước đây mọi người cùng dùng chung di vật của thần, ta lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh, chỉ là không muốn hắn có chỗ dựa để làm bậy, hắn có thể sai, khiến người khác cướp đồ của ta, cũng có thể có tâm tư với người khác. Còn an nguy của hắn, mấy người có thể hoàn toàn yên tâm, mọi người trước kia cũng là bạn học, có thể dùng chung thần vật của nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì vẫn có thể bình an vô sự. Đương nhiên, nếu như mấy người không muốn cùng hắn dùng chung chung đồng, lư hương, kim cương sử, thì để hắn đi theo ta sẽ không quên tình nghĩa bạn học đâu. Đầu tiên Diệp Phàm nhắc lại nguyên nhân của sự việc, nói thẳng vào điểm mấu chốt, sau đó lại nhắc tới việc dùng chung di vật của thần, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng mọi người nhớ lại, trước đây là do Diệp Phàm đề nghị dùng chung, mới có thể làm cho mọi người tránh được tai kiếp. Sau đó, lại nhẹ nhàng nói đến Lưu Vân Chí ba người cũng có thần vật, làm cho người khác không còn gì để nói nữa. Trung Nghị cũng đứng ở phía trước, chờ. Lúc đầu hắn phản đối Diệp Phàm thu giữ ngư cổ của Lý Trường Thanh, sau đó yên lặng lắng nghe, không có phát biểu ý kiến gì, lúc này mới lần thứ hai mở miệng nói. Lý Trường Thanh đúng là không đúng, xử lý hắn như vậy cũng không quá đáng, nhưng Diệp Phàm người có tận hai kiện di vật của thần, có phải là quá lãng phí không? Phải biết rằng ở đây còn có không ít bạn đến phế phẩm cũng không có. Nhà của Trung Nghị bối cảnh nhất định, nhưng chưa từng có khiến người ta cảm giác được sự kiêu căng, vẫn rất nho nhã, hiền hòa, hắn lúc này nói tới vấn đề này, Bằng Bác nhíu mày, nhưng cũng không phản bác được gì cả. Ta ngay cả thanh đồng cổ đăng trong tay đều cũng vui lòng dùng chung cùng mọi người, bây giờ thu giữ được ngư cổ, cũng lo lắng vì việc này. Diệp Phàm cười, móc tay với một nam bạn học đứng ở phía sau nói. Trương Tử Lăng trong người, nếu như phát sinh nguy hiểm, nhất định phải nhớ cùng người bên cạnh dùng chung. Trương Tử Lăng vẫn đứng ở phía sau Diệp Phàm cùng Bằng Bác, mấy người có hào cảm từ trên sân bóng, so với bạn học bình thường thì thân cận hơn một chút, lúc nãy hắn không giống như Bằng Bác động thủ, nhưng hiển nhiên là đứng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đột ngột quyết định như vậy. Trung Nghị há miệng ngạc nhiên, không nói gì nữa. Lưu Vân Chí nhíu mày, bạn học nữ bên người hắn lập tức phản đối nói. Ở đây có không ít bạn nam tìm được đồ ở đại lôi âm tự, ngược lại, không có mấy bạn học nữ tìm được vật khí, ta cảm thấy nên giao cho một bạn học nữ. Nói xong, nàng ra hiệu nhìn về phía bạn học nữ ở phía sau. Bằng Bác lộ ra châm chọc vẻ nói. Đã là bạn học thì còn phân biệt gì nữa, thần vật trong tay ai cũng phải dùng chung với người khác, giao cho ai mà chẳng giống nhau, lẽ nào người không bằng lòng trợ giúp những người khác, sao? Bằng Bác dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đột ngột xuất kích, mang theo vẻ mặt chế nhạo, nhất thời làm cho bạn học kia tức giận, sắc mặt đổi thành trắng bạch nói. Ngươi không nên xuyên tạc ý của ta.